lặng lẽ chảy xuôi hướng dòng đời. Quê thương ơi, biết nói sao chưa, nhờ thương nhau biết mày cho vừa. Kẻ bên đi đêm đêm nỗi sầu bi, nhắc kẻ từng đêm huê đầu rồi. Để không từng